Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017. Chương 1017. Thứ gì? Cũng chính là bọn hắn cái này ngây người một lúc thời gian. Cho Bạch Vũ Triết hy vọng cuối cùng, sau cùng một đoạn ẩn huyết ma đằng cũng bị kia chất lỏng màu xanh thẫm cho dung nhập. Một đầu nổi điên cá mà thôi, giết nó. Lúc này, trên bờ độc kia bọ cạp bộ tộc cường giả cũng lấy lại tinh thần đến. Hắn mặc kệ con cá này lên cơn điên gì, dù sao trực tiếp đánh giết chính là. Hắn chỉ là ra lệnh, chính mình cũng không có xuất thủ. Bên cạnh cuồng sư bộ tộc võ giả lĩnh mệnh, trong đó một vị huy động trong tay chiến đao, đột nhiên một đạo bổ ra ngoài. Bá, màu đỏ đao mang phách chảm mà ra. Đây là một cái huyền môn cảnh võ giả, đối mặt một con nhị phẩm hung thú, cũng không cần xuất toàn lực, tiện tay một đao mà thôi. Lúc này, trong nước đầu kia cá lớn đột nhiên bay lên mà lên, chủ động nghênh tiếp kia một đạo đao mang, sau đó trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi vãi đầy mặt đất. Đám người lần nữa nhíu mày, cái này thật sự là quá quỷ dị. Con cá này bị chém giết kia là trong dự liệu sự tình, nhưng ai cũng không có nghĩ qua, nó thế mà lại chủ động nhảy ra mặt nước, chính mình nghênh đón bị chảm. Nhị phẩm hung thú linh trí tại thấp, nhưng cũng không thể vi phạm bản năng của động vật a. Kỳ thật, Bạch Vũ Triết cũng là không có cách nào. Hắn lúc này không nhảy ra mặt nước, cũng căn bản không có cách nào tránh đi một đao kia. Dù sao khoảng cách quá gần, bị chém tới, hắn sẽ không thụ thương, nhưng là thân hình bại lộ kia là khẳng định. Đã như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp ra đâu. Ôm ngá lớn nhảy ra mặt nước, sau đó lướt ngang ra, hy vọng có thể mượn nhờ cá bị chém giết động tĩnh cùng hình ảnh lừa dối qua quan. Hắn thực tế cũng là ở trong nước ngốc quá lâu, mà lại một mực muốn ấm ức, có thể để cho hắn lấy hơi thời gian quá ít quá ít. Dù sao đều là giống nhau mạo hiểm, hắn còn không bằng xông ra mặt nước nữa nha, để cho mình cũng thoải mái một số. Lúc này hắn đã đứng tại trên bờ, không nhúc nhích. Đối phương võ giả mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là vị kia độc hạt bộ tộc cường giả đã đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn ở. Vừa rồi trận pháp ba động gây nên hắn hoài nghi, nhưng là hắn không có được chứng kiến ẩn thân trận bàn, liền ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Lúc trước đi tranh đoạt Long Phá Cửu Thiên Quyết kia một bộ phận thượng cổ man tộc cường giả, đương nhiên là biết ẩn thân trận bàn, chỉ bất quá hắn cũng không có thực sự tiếp xúc qua. Làm trở về sau đó, cũng không có đem chuyện này truyền bá ra ngoài, cho nên, độc kia bọ cạp bộ tộc cường giả rất nghi hoặc, vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Vẫn là mình xuất hiện ảo giác rồi. Thân là thánh khung cảnh cường giả, xuất hiện ảo giác cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Cho nên, hắn quyết định mặc kệ nơi này có hay không đồ vật, đều muốn công kích một chút thử nhìn một chút. Bạch Vũ Triết nhìn rõ ràng, mắt thấy đối phương lập tức liền muốn động thủ, hắn biết chạy không khỏi, thế là quyết định xuất thủ trước. Bất quá, hắn vẫn không có giải trừ ẩn thân trận bàn. Người mặc sinh linh chiến giáp, trực tiếp đấm ra một quyền đi. Đối phương người chỉ thấy, từ trong hư vô đột nhiên xuất hiện một đạo thanh sắc quang mang, lấy cực kỳ tấn mãnh chi thế đối độc hạt bộ tộc cao thủ kia oanh kích ra ngoài. Cùng lúc đó, tại xuất hiện công kích vị trí kia, có chấn động kịch liệt truyền tới. Bọn hắn không biết nơi đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là đều có thể xác định, nơi này tuyệt đối có người, chỉ là không biết làm sao bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Loại tình huống này thực tế quá quỷ dị, những cái kia cuồng sư bộ tộc người trong lúc nhất thời âu sầu trong lòng, còn tưởng rằng xuất hiện cái gì thần thần quái quái sự tình, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà đều không có người xuất thủ.